Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 952, Ngươi Phạm Sai Lầm. Lưu Ngưỡng Công trầm mặc xuống. Hắn lần này là thật chẳng muốn nói gì nữa. Trương Thăng bén nhạy để cho hắn có chút rung động. Vậy sợ, hắn hiện tại tay rõ ràng. Mình nói mỗi một câu nói, đều có thể trở thành Trương Thăng phát hiện vấn đề đầu mối. Mà trên người hắn vậy một viên rất nhỏ thức ăn dư thừa, thì cho Trương Thăng một phương hướng. Ngươi phải là một đối đừng người ra tay rất người hung ác. Trương Thăng ở Lưu Ngưỡng Công đại quân trên bả vai vỗ vỗ. Nhưng ngươi lần này lựa chọn không phải là đối người khác tàn bạo, là đối chính ngươi. Trương Thăng xoay người rời đi. Ở Trương Thăng ra cửa cái đó ngay tức thì, Lưu Ngưỡng Công có một lời cơ hồ buột miệng ra. Có thể hắn vẫn là đánh cuộc một cái. Hắn đánh cuộc Trương Thăng không tìm được hắn người phải bảo vệ. Hắn muốn cầu Trương Thăng thả qua người kia. Chỉ thả qua nàng một người liền tốt. Người phụ nữ kia, Lưu Ngưỡng Công cảm giác được mình rất bất lực. Ở nàng trước mặt, mình liền dũng khí cũng không có. Có chút thời điểm Lưu Ngưỡng Công còn nghĩ, như mình trực tiếp tỏ rõ cõi lòng, nàng chưa chắc sẽ không đáp ứng. Coi như là không đáp ứng, cuộc đời này cũng không tiếc nuối không phải sao? Có thể hắn không dám, bởi vì hắn là tên thái giám. Cũng chính là bởi vì có cái loại này tự ti sau đó, hắn mới bắt đầu hận Du Ân Huệ, hận Lưu Sùng Tín, rất tập sự ti hận cái này sở quốc. Nhưng hắn không dám cầm cái này hận ý phát tiết ở những người này trên mình. Thậm chí liền một chút cãi lại cũng không dám biểu hiện ra. Hắn hận ý, chỉ có thể phát tiết ở những thường dân kia người dân trên mình. Bởi vì những người này mới không dám phản kháng. Tựa như cùng hắn ở Lưu Sùng Tín Du Ân Huệ trước mặt vậy không dám phản kháng. Nhưng mà, như cũ không thể để cho hắn tự tin. Tập sự ti đã từng cho hắn tất cả cao quý, đều ở đây cái này tự ti trước mặt thua trận. Hơn nữa bại thương tích đầy mình. Lý Sất hỏi hắn, ngươi thật sự có thuốc sao? Những lời này đối hắn tổn thương bao lớn, chỉ có chính hắn biết. Không phải Lý Sất hung tàn, là bởi vì là Lý Sất đối hắn người như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ và dễ dàng tha thứ. Lý Sất không hề chán ghét hoạn quan, bởi vì Lý Sất rất rõ ràng. Rất nhiều người tịnh thân vào cung đều là bởi vì sinh hoạt vội vã. Có chút gia đình chân thực không có biện pháp bảo đảm hai tử sẽ không bị chết đói. Cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương thức định để cho hai tử còn sống. Có lẽ mỗi cái người cũng không nghĩ tới qua như vậy một cái vấn đề, cho dù là ở đại sở phồn hoa thời điểm, cho dù là ở đại hưng thành. Cũng giống vậy, có rất nhiều gia đình liền cơm cũng không ăn được. Mỗi cái người cũng sẽ không đi muốn. Những cái kia cha mẹ khi làm ra quyết định sau đó, có nhiều ít hài tử sẽ chết oan uổng. Dân chúng cũng không được rõ trong cung quy củ. Bọn họ rất nhiều người cũng lấy là, chỉ cần đem đứa nhỏ thiến đưa qua, trong cung sẽ thu hạ. Đại hưng thành Thế Nguyên cung phía sau Tây Sơn trên, hàng năm đều sẽ có chết tại vết thương lây hài tử bị vứt ở đó. Có chính là chết tại trong cung người trong tay. Có chính là chết tại cha mẹ tay. Ở đó phồn hoa nhất Cẩm Tú chỗ một tường ra. Những cái kia hài tử trước khi chết tiếng kêu rên giống như là bị một tầng kết giới chặn lại như nhau. Nghèo khổ người dân trong tay nào có cái gì thuốc tới cầm máu. Bọn họ liền cơm cũng không ăn được. Lại tại sao có thể có thuốc? Lý Sất thống hận tập sự ti người. Ở đại sở cuối cùng cái này thối nát lại điên cuồng thời đại. Nhất thối nát điên cuồng nhất chính là những cái kia thái giám. Bọn họ hành hạ dạy người tới cũng không người làm người xem. Làm một đoàn thể đều bắt đầu biến thái sau đó. Cái quần thể này lại nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Có thể tưởng tượng được tới bọn họ đối với xã hội trả thù sẽ bao lớn. Mà bọn họ lại sẽ không tùy tùy tiện tiện đối những cái kia người có quyền thế mở ra trả thù. Bọn họ trả thù là cùng bọn họ vậy người nghèo khổ. Thuốc, có thuốc thì có thể làm cho một tên thái giám có thể ở lầu xanh bên trong hàng đêm phong lưu sao? Lý Sất nói, nếu như ngươi có thuốc có thể đem cách điều chế cho ta. Ý của hắn trong lời nói, để cho Lưu Ngưỡng Công cảm nhận được liền tuyệt vọng. Ta có thể cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, nhưng ngươi tiếp được sao? Lý Sất còn nói, vì làm tiền không cần cảm thấy hèn mọn, chỉ cần làm tiền là vì cái này thiên hạ người dân. Lưu Ngưỡng Công nghĩ tới Tập Sự Ti. Tập Sự Ti người vậy liều mạng làm tiền, vì tiền bọn họ có thể cái gì cũng làm, cho nên hắn mới biết hỏi ngược lại Lý Sất một câu. Ngươi không phải là vì thắng sao? Lý Sất nói, nếu không là vì cái gì? Lưu Ngưỡng Công không có nói thêm gì nữa. Vì thắng thiên hạ, quả thật không hèn mọn. Lý Sất chưa nói là ta thắng, chính là vì phải đem các ngươi cũng đạp vào trong địa ngục. Một mực đạp, liền luân hồi chuyển thế cũng không được. Tập Sự Ti là một cái đặc định thời đại xuất hiện đồ. Mà Lưu Sùng Tín cầm vật này biến thành một máy. Một máy để cho Giang Sơn càng lảo đảo lắc lư máy móc. Bởi vì cái này máy nhìn như là đang không ngừng trấn áp người dân. Thực ra là đang không ngừng khai thác đại sở căn cơ. Dù vậy, Lưu Sùng Tín mâu thuẫn đến còn cảm giác được mình là đại sở trung thần. Lưu Ngưỡng Công ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Trên nóc nhà bỗng nhiên lúc này nhô ra gương mặt. Lớn như vậy, rõ như vậy sở, cầm Lưu Ngưỡng Công sợ hết hồn. Đó là hắn nghĩa phụ Du Ân Huệ nét mặt già nua. Hai tử ngươi nhớ, chúng ta những người này thân thể không hoàn chỉnh, cho nên bị người xem thường. Vậy hãy để cho những cái kia hoàn chỉnh người xem. Bọn họ còn không phải là phải lại ở chúng ta trước mặt ngoác đuôi xin xỏ. Gương mặt đó dần dần vặn vẹo, có chút đáng sợ. Bọn họ khẩu thanh thanh mắng chúng ta là thiến chó. Nhưng mà bọn họ mới là thật chó. Ngươi có thể để cho hắn ngoác vẫy đuôi, không đong đưa liền đem hắn dầm nát đút cho những thứ khác chó. Những con chó kia mà cướp ăn thời điểm có thể vung vui mừng liền đây. Lưu Ngưỡng Công hù được run một cái, dùng sức lắc đầu. Trên nóc nhà mặt người biến mất không gặp. Gương mặt đó thật ra thì một mực cũng không có ở nóc nhà, mà là ở lòng hắn bên trong. Đình úy phủ, phó đô đình úy thư phòng, Trương Thang cầm viên kia thức ăn cạn bã đặt ở lỗ mũi mình phía trước ngửi một cái. Nhắm mắt lại cẩn thận phân biệt, giống như là quế hoa cao, có chút mật ong mùi vị. Trương Thang nhìn về phía Thiên Bạn Phương Tẩy Đao. Phương Thiên Bạn, đi tìm một chút. Phương Tẩy Đao gật đầu. Ta vậy thì đi. Trương Thang ừ một tiếng. Ở Phương Tẩy Đao sắp đi tới cửa thời điểm, Trương Thang lại nói thêm một câu. Nếu như bắt được người phụ nữ kia, tận lực đem nàng còn sống mang về, để cho nàng và Lưu Ngưỡng Công gặp một lần. Giờ khác này, hắn thật giống như không phải tên ma quỷ kia Trương Thang. Phương Tẩy Đao yên lặng chốc lát, lần nữa gật đầu một cái. Biết, hai tiếng sau đó, đình úy đi nhanh đến Cao Hy Ninh ngoài thư phòng bên. Cúi người nói, đại nhân, tên phạm nhân kia muốn cầu gặp Ninh Vương. Đã hô to kêu to có một hồi. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đứng dậy, vậy thì gặp lại gặp. Không lâu sau, phòng tra tấn bên trong, Lưu Ngưỡng Công thấy Lý Sất xuất hiện một khắc kia không hô gọi nữa. Hắn ánh mắt đã đỏ tươi một phiến. Thật giống như con ngươi tùy thời có thể nổ lên tựa như. Lý Sất kéo cái ghế ngồi ở Lưu Ngưỡng Công đối diện. Không nói lời nào, chờ Lưu Ngưỡng Công nói chuyện. Ta chỉ là muốn để cho nàng sống. Lưu Ngưỡng Công nói, Lý Sất gật đầu một cái. Tỏ ý ngươi tiếp tục. Lưu Ngưỡng Công nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó cúi đầu xuống. Giống như là đang sửa sang trước hắn muốn phải nói những lời đó. Hoặc giả là quá nhiều quá phức tạp. Cho nên hắn trầm mặc thật lâu. Nàng cũng là người đáng thương. Lý Sất vẫn là không có nói chuyện. Lưu Ngưỡng Công nói. Nàng bị người vứt bỏ thời điểm còn ở cưỡng bảo bên trong. Là đốc công chó giữ cầm nàng tha trở về. Lại không có cắn chết nàng. Ninh Vương ngươi có thể không biết. Đốc công chó giữ là dùng phạm nhân thịt người đút đồ ăn. Có chút thời điểm thậm chí sẽ dùng người sống đút đồ ăn. Cho nên những cái kia chó giữ mới biết hung như vậy tàn nhẫn. Hắn dừng lại một tí. Sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt Lý Sất. Ninh Vương cũng có nữ nhân mình yêu thích đi. Ta nghe Ninh Vương đối nàng rất tốt. Lý Sất không đáp. Lưu Ngưỡng Công nói. ta chú ý phải, ta có thể hiện thân đi ra, ta có thể đem che giấu ở tinh thần lâu mấy trăm ngàn lượng bạc giao ra. Nàng cái gì cũng không mang đi, người đi liền tốt. Lý Xuất hỏi, ngươi là muốn nói cho ta cái gì? Nói cho ta, ngươi si tình, cho nên nàng nên bị thứ tội. Lưu Ngưỡng Công ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút hung. Nàng làm chuyện, đều là Lưu Sùng Tín gợi ý. Cho dù không phải, nàng vậy chỉ là vì lấy lòng Lưu Sùng Tín. Lý Xuất chỉ là nhìn hắn, chỉ là vì lấy lòng. Lưu Ngưỡng Công nói, nàng quả thật từng giết người, từng giết rất nhiều người. Bởi vì nàng lấy là như vậy Lưu Sùng Tín mới biết càng thích nàng. Nàng cầm Lưu Sùng Tín coi mình phụ thân xem. Nhưng mà ta biết, nàng chỉ là Lưu Sùng Tín nuôi ngoài ra một loại chó dữ. Lý Xuất đứng dậy, vậy thì tốt, Lưu Ngưỡng Công ngẩn ra. Ninh Vương là cảm thấy nàng có thể tha. Lý Xuất nói, ta biết nàng là ăn thịt người chó dữ là đủ rồi. Chó dữ đều đáng chết. Lưu Ngưỡng Công ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lý Xuất nói, ngươi lấy là ta sẽ tha thứ một cái ăn thịt người người đáng thương. Ta duy nhất quyền lực chính là cầm nàng đưa xuống đi. Để cho nàng thăm nàng giết những người đó biết hay không tha thứ nàng. Lý Xuất chỉ Lưu Ngưỡng. Công ánh mắt, ta không có hứng thú nghe ngươi kể chuyện. Câu chuyện có thể thu được người đồng tình. Nhưng câu chuyện nếu như có thể thu được luật pháp đồng tình. Vậy ta cũng có thể nói câu chuyện ăn ngươi. Ngươi hẳn tin tưởng ta. Thật đến như vậy thời điểm, ta ăn các ngươi người như vậy, nhất định hạ phải đi miệng. Lý Xuất từ trong lòng ngực lấy ra cái bình ngọc ném ở Lưu Ngưỡng Công. Trên mình, đây là thuốc, ngươi ăn nó sẽ ruột mặc bụng nát vụn thất khiếu chảy máu thuốc. Các ngươi tập sự ti thuốc. Lưu Ngưỡng Công bị trói ở đó, không lấy được thuốc kia. Lý Xuất không có rời đi, bởi vì hắn tức giận. Hắn cầm bình ngọc mở ra, đổ ra mấy viên thuốc. Tập sự ti bởi vì luyện chế độc dược, tùy ý bắt người đút đồ ăn tới khảo sát dược liệu. Bất kể là người phụ nữ vẫn là hài tử, cụ già vẫn là thanh niên, liền em bé đều bị các ngươi dùng để khảo sát tới chết lượng thuốc. Hắn bóp ra Lưu Ngưỡng Công miệng, cầm vậy mấy viên thuốc nhét vào. Lưu Ngưỡng Công kịch liệt vùng vẫy, nhưng là lại vùng vẫy không ra, phải bị Lý Xuất rất miễn cưỡng nhét vào hắn trong miệng. Lưu Ngưỡng Công liền lập tức cầm thuốc nhổ đi ra. Sau đó hắn liền thấy Lý Xuất một mặt khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi không có ngươi cho là như vậy không sợ chết, không phải sao? Lý Xuất cầm bình thuốc thu. Đây không phải là các ngươi tập sự ti độc dược, là trị chứng mất ngủ thuốc. Ta ăn, nhưng là không có ích gì. Ta vẫn là sẽ thường xuyên không ngủ được. Ta chỉ là không có nói cho quá nhiều người. Ta mỗi ngày nhìn như cũng cười ha hả rất vui vẻ. Là bởi vì là ta biết ta như cả ngày cũng không sung sướng ta sẽ giết bao nhiêu người. Trên đời này, tội người tội nhẹ ta ân xá bọn hắn chết tội. Cái này đã là ta thỏa hiệp. Hắn cúi người nhìn Lưu Ngưỡng Công mặt. Ngươi biết ta tại sao không ngủ được sao? Ta nguyên đêm nghĩ đều là làm sao hại chết các ngươi. Từ trên xuống dưới, không chừa một mống hại chết các ngươi. Lý Xuất đứng thẳng người, nhìn Lưu Ngưỡng Công vậy thảm trắng nhợt nhạt mặt. Từ Ngọc Minh tiên sinh bị các ngươi giết liền sau đó, ta liền muốn một ngày kia phải đem tập sự ti người không chừa một mống xóa sạch. Lý Xuất xoay người, đi bên ngoài rời đi. Lưu Ngưỡng Công ngây ngô ngồi ở đó, thở dốc từng hồi, xem là mới vừa từ quỷ môn quan vậy vòng vo một vòng tựa như. Giờ khắc này hắn rốt cuộc rõ ràng liền Ninh Vương là dạng người gì. Ninh Vương chỉ là nhìn như vậy hiền lành nhanh như vậy vui. Nhưng Ninh Vương đầy trong đầu đều là giết hại. Ninh Vương hắn chỉ là rất biết rõ hắn muốn giết hại người là ai, lại sẽ không dao động. Câu chuyện, người này giữa thê thảm câu chuyện quá nhiều. Lúc nào đến phiên tập sự ti người nói thê thảm câu chuyện. Lý Xuất đi ra phòng tra tấn. Trương Thăng đã đứng bên ngoài bên hậu. Gặp Lý Xuất ra cửa, Trương Thăng cúi người. Chủ công, Lý Xuất lãnh lãnh đạm đạm nhìn Trương Thăng một mắt. Ngươi phạm sai lầm. Trương Thăng sắc mặt lập tức thay đổi. Quen bào quỳ sụp xuống đất. Lý Sất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, nhân từ không nên là ngươi phải làm chuyện sao? Trương Thăng dập đầu trên đất, thần, biết sai rồi, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyencs.com/chuyện-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-ao-en-gi-gạch-noi-s-i-n-s-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.